Magician trong thế giới comic. Chương 200, Carol Danvers. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Carol Danvers hiện tại phi thường xuất thần. Cái này quán bar hết thảy đều làm cho nàng hết sức quen thuộc. Thế nhưng rất kỳ quái, nàng hoàn toàn không nhớ ra được mình rốt cuộc là ở nơi nào gặp những thứ này. Mấu chốt nhất, nàng tự hồ có thể tại đây chút trong cảnh tượng diện xem thấy mình quá khứ cái bóng. Rất nhanh ánh mắt của nàng liền khóa chặt ở một khung máy bay trong hình. Tấm hình này càng làm cho đầu óc của nàng hơi có chút hiện ra đau. Nàng tự hồ biết này khung máy bay, biết cái này sân bay. Tất cả những thứ này tất cả nàng tự hồ cũng toàn bộ biết. Chỉ là không biết tại sao nàng chính là không nhớ ra được. Nữ sĩ, ta nghĩ chúng ta nên nhờ một chút. Ngay ở Carol Danvers tập trung tinh thần hồi ức tất cả những thứ này thời điểm, một thanh âm mạnh mẽ đánh gãy nàng tâm tư. Điều này làm cho nàng bất mãn vô cùng. Quay đầu hướng về âm thanh khởi nguồn nhìn lại. Kết quả nàng phát hiện hai cái người quen. Fury đặc công, còn có Coulson đặc công. Các ngươi làm sao chạy đến nơi đây đến rồi? Carol Danvers vẫn là nhớ tới hai vị này đi tìm người của mình. Bởi vì chúng ta nhận được một cái xe gắn máy trộm cướp án. Căn cứ miêu tả người kia rất giống ngươi. Đúng rồi, tìm được ngươi rồi cũng không phải chúng ta, mà là bọn họ. Fury nhanh nhất trả lời một câu. Sau đó mới chỉ ngồi ở một bên Noe cùng Oang. Carol Danvers quay đầu nhìn lại. Nhất thời lông mày của nàng liền cau lên đến. Nàng có thể cảm nhận được hai người kia tự hồ rất không bình thường. Thế nhưng cụ thể làm sao nàng lại không nói ra được. Thật giống như là đối mặt nàng đội trưởng, đạo sư kiêm bằng hữu dũng như thế. Điều này làm cho Carol Danvers có chút cảnh giác. Nàng ngay lập tức liền suy đoán hai người này sẽ không phải là Scrow người chứ. Có điều ở cẩn thận ngẫm lại, Scrow người tự hồ không có đạt đến mức độ như vậy. Bởi vì Scrow người bình thường đều là đang sử dụng súng ống. Hai người này rất hiển nhiên cũng không có vật như vậy. Carol không dám khinh thường. Nàng nhíu chặt mày nhìn chằm chằm hai người này. Cuối cùng mới chậm rãi hỏi. Các ngươi là người nào? Ở ngươi hỏi chúng ta là người nào thời điểm, ngươi có phải là nên giới thiệu một chút chính ngươi? Noe sờ sờ cằm. Verse, người Cree, tinh tế chiến đội thành viên. Carol rất trực tiếp nói ra tên của chính mình. Sau đó nàng nghi hoặc mà nhìn Noe. Như vậy các ngươi, các ngươi có thể không giống C53 hệ người. Ngươi cảm thấy cho chúng ta là người ngoài hành tinh. Hoặc là thẳng thắn một ít. Cảm thấy cho chúng ta là Scrow người. Noe kỳ quái liếc mắt nhìn Carol. Không sai. Ta có thể cảm nhận được sức mạnh của các ngươi rất mạnh. Hơn nữa ở ta và các ngươi nói chuyện trước, ta xác thực muốn xác định một ít chuyện. Không cái kia có thể cần phải. Chúng ta là Kama, Tát Ma Pháp Sư. Kama, Tát là cái gì văn minh? Noe cùng Oang đối diện một chút. Bọn họ có thể không ngờ tới cái này nữ quân nhân đột nhiên lại hỏi ra như vậy ngớ ngẩn vấn đề. Mà Fury cùng Coulson cũng trợn to hai mắt. Bọn họ hiện tại cảm giác lại như đang xem một hồi buồn cười kịch như thế. Cảm giác thật cái quái gì vậy thú vị. Tuy rằng bọn họ đầy đầu đều là nghi vấn. Tại sao người ngoài hành tinh này không giống trước những người ngoài hành tinh kia như thế đây? Noe có chút khổ não xoa xoa lông mày. Ngươi là người Cree đúng không? Lẽ nào các ngươi văn minh không cùng ngươi đã nói? Liên quan với Asgard cùng Kama? Tát sự tình, chưa từng có. Coi như có khả năng ta cũng quên. Trí nhớ của ta có chút vấn đề. Carol rất thản nhiên thừa nhận những này. Trí nhớ của nàng quả thật có chút vấn đề. Đây đối với hiểu rõ cùng biết nàng người Cree tới nói căn bản không phải bí mật gì. Hơn nữa coi như trí nhớ của nàng có chút vấn đề cũng không ảnh hưởng nàng là một cái chiến sĩ ưu tú. Có điều Carol vẫn là nhớ rồi hai người này tên. Định tìm cơ hội xem dũng dò hỏi một chút. Được rồi, như vậy, Noe thở dài. Sau đó hắn giơ tay lên. Trong nháy mắt trên tay của hắn liền xuất hiện màu vàng vòng sáng. Tiếp theo một con trông rất sống động tiểu phượng hoàng xuất hiện ở hắn trong tay. Có điều loại này tiểu phượng hoàng tản mát ra nhiệt độ phi thường khủng bố. hầu như là ở nó xuất hiện trong nháy mắt. Cái này quán bar một ít hỏa hoạn cảnh báo liền toàn bộ vang lên. Có điều Noe cũng không có quản nhiều như vậy. Tay nhẹ nhàng ném đi. Cái con này Phượng Hoàng liền bay lên, sau đó vòng quanh bọn họ bay một vòng sau mới chậm rãi biến mất. Có thể chứng minh. Noe tùy ý vẩy vẩy tay. Cái kia màu vàng thần bí vòng sáng cũng biến mất theo không gặp. Chuyện này, đây là cái gì? Phép thuật, Carol còn có chút ngây người. Vừa nãy cái kia cực nóng khí tức nàng có thể sẽ không quên. Hơn nữa nàng càng sẽ không quên ký người trẻ tuổi này trước đã nói ma pháp sư cái từ này. Không sai, phép thuật, được rồi, Sacral người sẽ không những này. Xem ra ngươi xác thực không phải Sacral người. Thực ta không phải có ý định tiến vào C53 hệ. Ta tới nơi này chính là đuổi bắt lẻn vào tiến vào Sacral người. Ngoài ra, ta còn hy vọng điều tra một ít thứ khác. Ta từ bọn họ đánh rơi đồ vật bên trong tìm tới một chút thú vị ngoạn ý, tên của nó gọi ngựa bay kế hoạch. Ngựa bay kế hoạch, nghe được cái từ này Fury cùng Coulson ở cũng không có cách nào con mắt trợn lên xem cái mắt cá chết như thế. Cái kế hoạch này bọn họ biết, chỉ là sau đó sống chết mặc bay. Hiện tại lại một lần nữa nghe được cái từ ngữ này. Này để bọn họ không khỏi có chút hoài nghi lên. Thực sự Marvel vũ trụ bên trong, cái gọi là thiên mã kế hoạch chính là một cái người Kree hiểu rõ đến chân tướng của chiến tranh. Sau đó triệt để tình ngộ ra đồng thời làm ra đến. Cho nên nàng lén lút chạy vào trái đất, thu nhận một vé bởi vì chiến tranh mà xuất hiện dân chạy nạn. Đồng thời dự định chế tạo ra một cái tốc độ ánh sáng động cơ trợ giúp những này dân chạy nạn tìm tới tân quê hương. Mà những này dân chạy nạn chính là Sacral người. Bên trong liền bao hàm Talos lão bà cùng hai tử. Có điều rất đáng tiếc. Cái này gọi ma. Veo người Kree cuối cùng bị phát hiện. Sau đó bị Dũng mang theo hắn tiểu đội không biết thông qua phương pháp gì lưu vào giết chết. Sau đó còn mang đi Carol. Nói đến trong này thật là có một ít karma. Tát cùng Asgard trách nhiệm. Bởi vì hai người này thế lực tựa hồ cũng không có bắt đến sâu. Cụ thể bọn họ là làm thế nào đến Noe không biết. Đương nhiên Noe cũng không muốn biết. Trời mới biết này hai bá chủ có phải là đoán được cái gì. Sau đó liền dứt khoát mặc kệ cơ chứ. Hay hoặc là, loại này trò đùa trẻ con bọn họ căn bản là không để vào mắt. Xem ra hai người các ngươi biết cái kế hoạch này đúng không? Noe quay đầu liếc mắt nhìn Fury cùng Coulson. Mặc dù là ở vấn đề thế nhưng ngữ khí của hắn tự hồ đã khẳng định. Ngạch, đúng thế. Fury lập tức thu hồi chính mình cái kia mắt cá chết bình thường biểu hiện. Gật gật đầu. Vậy cũng tốt. Lên đường đi. Chúng ta đi nhìn. Noe trực tiếp đánh nhịp làm ra quyết định. Mà Oang thì lại bất đắc dĩ thở dài. Năm người đi tới quán bar bên ngoài. Coi như Coulson dự định đi mở ra chiếc kia máy bay trực thăng thời điểm. Lại bị Noe ngăn cản. Chúng ta ngồi xe quá khứ. Ngồi xe. Tại sao? Máy bay trực thăng không phải càng mau một chút. Fury một mặt không thể giải thích được. Có điều Fury cũng không ngốc. Ở chú ý tới Noe bất mãn lườm hắn một cái sau. Hắn lập tức biểu thị không có bất kỳ vấn đề gì. Chỉ bỏ ra không tới 5 phút. Một chiếc mới tinh xe tải nhỏ liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Mà đưa xe người thuận tiện còn đem máy bay trực thăng cho mở ra trở lại. Có ma pháp sư tiên sinh. Chẳng lẽ ngươi còn say máy bay sao? Ngồi ở chỗ này xe tải nhỏ trên. Fury một mặt khó chịu gọi la một câu. Dưới cái nhìn của hắn bay qua là nhanh nhất. Tại sao phải làm ô tô quá khứ a? Ta có thể không say máy bay. Ta là ghét bỏ máy bay quá chậm. Noe không đáng kể nói rằng. Nói cho ta. Cái kế hoạch này thả ở nơi nào? Có địa đồ tốt nhất? Cho ngươi. Fury đem điện thoại di động của chính mình đưa cho Noe. Phản đúng chính mình mang bọn họ tới bọn họ cũng sẽ nhớ tới đường. Fury căn bản không lý do gì từ chối. Có điều ở cho điện thoại di động sau hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Lẽ nào ngươi còn có thể cho ô tô thêm cái tốc cái gì? Ma pháp sư tiên sinh. Ô tô chạy nhanh hơn nữa cũng không thể cùng máy bay lẫn nhau so sánh. Có thể đi. Noe nhìn kỹ một chút bản đồ. Sau đó ở hơi hơi tính toán một chút sau liền đem điện thoại di động trả lại Fury. Có điều tại sao ngươi suy đoán không thể càng gan to một ít đây? Lớn mật, bao lớn đảm, lẽ nào ngươi còn định dùng ma pháp gì? Để chúng ta trong nháy mắt truyền tống qua sao? Fury một mặt buồn cười đến rồi một câu. Có điều sau một khắc hắn liền không cười nổi. Liền ngay cả trong mắt của hắn tử đều sắp chừng đi ra. Noe trên tay lại một lần nữa xuất hiện cái kia màu vàng vòng sáng. Theo hắn tay nhẹ nhàng xoay tròn ở tại bọn hắn cưỡi khí xe phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái màu vàng vầng sáng. Cái này vầng sáng càng lúc càng lớn. Rất nhanh cái này vầng sáng mặt sau cảnh tượng cũng hiển lộ ra. Fury ngay lập tức liền nhận ra đây là đi đến cái trụ sở kia phải vượt qua con đường. Chúc mừng ngươi, đoán đúng, Noe méo sạch đầu, không đáng kể quay về Fury nói rằng, quái đản, như vậy trước ngươi tại sao? Fury a này miệng ở lại, sững sờ chốc lát mới phục hồi tinh thần lại, vừa nói còn một bên mô phỏng theo Noe vừa nãy vẽ vòng tròn động tác. Tại sao không họa một vòng, để chúng ta đi thẳng đến nơi quỷ quái này? Bởi vì ta không muốn đánh rảo ngươi biểu diễn. Càng không muốn đoạt ngươi danh tiếng. Noe nhún vai một cái. Sau đó vỗ vỗ cũng là há hốc mồm câu sần. Ta nói, ngươi nên lái xe. Há, nha, tốt. Câu sần lập tức phục hồi tinh thần lại. Hắn một cước chân ga dẫm xuống đi. Ô tô nhất thời xuyên qua cái kia vòng sáng. Lúc này bọn họ đã đi đến đại khái hơn 100 cây số ở ngoài địa phương. Mà cái kia vòng sáng cũng ở tại bọn hắn xuyên qua sau trực tiếp biến mất rồi. Có ma, đúng là điên ngày hôm nay. Đầu tiên là có thể biến thành bất luận người nào Skrull người. Sau đó lại là một cái người Kree. Cuối cùng lại thế giới này còn có ẩn giấu ở thế giới sau lưng bảo vệ thế giới này ma pháp sư. Ta bỗng nhiên cảm giác ta cả đời này đều là sống uổng phí. Nhìn phía sau biến mất vòng sáng. Fury lắc lắc đầu thở dài một tiếng. Rất bình thường, trái đất không phải duy nhất cái nào hành tinh. Người ngoài hành tinh đâu đâu cũng có. Này có cái gì kỳ quái? Ngươi nên cảm giác mình vận khí không tệ. Chỉ ít hiện tại ngươi biết rồi ngươi chỉ sợ cả đời tử cũng không biết sự tình. Oang rất hiếm có mở miệng nói một câu. Hắn đúng là có chút đồng tình người này. Ta tình nguyện ta cả đời cũng không biết. Fury thuận miệng trả lời một câu. Thế nhưng mới vừa nói xong hắn liền hối hận rồi. Thậm chí hắn liền đổi ý cơ hội đều không có cách trương.